An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đói rồi Mitsuya, vậy đợi anh đi nấu đồ ăn cho em nha. Mitsuya vui vẻ xoa đầu em. Dạ vâng, ngoan, Mitsuya cười thỏa mãn đi lên trên nấu đồ ăn cho em. Cái tên đó đúng là đáng ghét mà, dám phá đám chuyện của anh và em. Chifuyu khó chịu nói, Chifuyu đừng giận nữa mà. Em bó tay ôm lấy Chifuyu xoa đầu. Chifuyu sau đó dần vui vẻ ôm em lại chui rúc vào ngực em tham lấy người lấy mùi hương trên người em. Trên người em cũng có mùi hoa hướng dương nhưng nó thơm hơn nhiều so với mùi hương ngoài khu vườn kia. Em thì không quan tâm lắm vì em vốn thích được ôm mà, bàn tay xoa mái tóc nấm của Chifuyu, giống như em đang xoa đầu PKG vậy. Đúng là giống nhau thật mà, hai người này thích được xoa đầu đến vậy sao, dễ thương quá à, em vui vẻ tiếp tục xoa đầu Chifuyu còn Chifuyu thì vui vẻ hưởng thụ nó. Xong rồi nè Michi, Mitsuya vui vẻ bước xuống dưới. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Chifuyu được em ôm vào lòng và xoa đầu tất nhiên là cơn ghen anh nổi lên. Anh nhanh chóng tách em và Chifuyu ra. Mày làm gì vậy? Chifuyu tức giận lườm Mitsuya. Tất nhiên là cho em ấy ăn sáng rồi, mày hồi nãy không nghe rằng em ấy đang đói sao? Mitsuya cũng không thua kém mà lườm lại. Sau đó một cuộc đấu đá nổi ra giữa Chifuyu và Mitsuya nổi ra. Mới sáng sớm mà bọn mày ồn ào cái gì vậy? Dragon từ đâu bước ra, tức giận hét lên. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại, còn em thì đang bị giật mình sau tiếng hét của Dragon mà run rẩy. Michi chào buổi sáng, Miki cùng từ đâu ra lao đến ôm lấy em, thường thì em sẽ tránh né nó nhưng hôm nay em lại ôm lại và xoa đầu Miki. Miki ngạc nhiên vì hành động của em mà ngước lên nhìn em nghiêng đầu nhìn Miki nở nụ cười nhẹ thấy được nụ cười của em Miki kích động ôm em chặt hơn, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Này Miki mày, Dragon đang định lôi Miki ra thì thấy em lắc đầu tỏ ý không cần. Em vui vẻ xoa đầu Miki, những người kia thì hơi kinh ngạc về hành động của em vì nó không giống thường ngày lắm, em thì chẳng nói gì nhìn Inui sau đó nhìn sang đống đồ ăn sáng trên bàn. Inui hiểu được ý em mà đến gần đút cho em ăn mặc cho Miki đang ôm lấy em ngoan ngoãn mà ăn hết nó tay thì không ngừng xoa đầu Miki. Hôm nay em ấy không giống thường ngày lắm nhỉ, Kakuko, tao vẫn thấy em ấy bình thường mà, Inui vui vẻ nói, chỉ có mày thấy vậy thôi đấy. Coco, tao nghĩ chắc có liên quan đến hai tên kia. Kisaki nhìn sang Mitsuya và Chifuyu. Bọn mày làm gì em ấy vậy? Baji và Hakai lại gần hai người họ hỏi. Hai người họ nhìn nhau một hồi sau đó cô nói gì cả. Bọn mày không định nói sao? Smiley vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại đang tỏa ra sát khí nhìn họ. Họ đưa em ra ngoài đi dạo một chút vào sáng nay. Thấy hai người kia không dám nói em liền nói dùm. Đưa nhóc đi dạo sao? Hanma cười nhìn vào vòng chân em, tháo ra và đeo lại rồi không cần lo. Em như hiểu được suy nghĩ trong đầu Hanma mà nói. Thật lạ khi bé con không chạy thoát đấy. Ran cười thích thú nói. Thường thì em sẽ nghĩ cách để chạy thoát mà sao hôm nay không chạy thoát đi, nó vốn là cơ hội tốt mà. Rindu, 3, 2, 1 cái gối phi thẳng vào mặt Rindu vì quá bất ngờ nên Rindu không né kịp và ăn trọn cái gối đó vào mặt. Nhờ có những tên nào mà cái hông bà đây nhấc lên còn không nổi nói chi chạy hả? Cậu nở nụ cười đe dọa nhìn Rindu. Ha ha bọn anh xin lỗi mà. Rindu cười nhẹ xin lỗi em. Lũ khốn nạn đéo có nhân tính, làm xong là xin lỗi, nghĩ vậy là tao tha lỗi sao nhưng xin lỗi câu trả lời là đéo nha. Em thầm chửi rửa họ trong lòng, nào dám nói ra sợ nói ra cái nó để mình tiếp thì sao? Mà ai ngờ sau khi chửi xong cả đám liền hát xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nhắc bọn mình sao, angry, cô biết gì nha, em nhìn sang nơi khác né tránh ánh mắt của bọn họ. Bạn tay em ngưng xoa đầu Miki lại, sao lại không xoa đầu anh tiếp vậy, Miki dùng ánh mắt đáng thương nhìn em, đi ăn sáng đi kìa 8 giờ rồi đó, em cười trước sự dễ thương đó của Miki và nói, anh không cần ăn đâu chỉ cần em xoa đầu là được rồi. Miki phụng phịu nhìn cậu, Miki mày đừng như vậy nữa mau đi ăn sáng đi. Dragon bất lực kéo Miki ra. Kenshin không chịu đâu tê muốn được Michi xoa đầu tiếp cơ. Miki giận dữ nói, vậy ăn xong rồi xuống đây em xoa đầu cũng được mà. Em chóng cầm nhìn Miki. Thật không, Miki vui vẻ hỏi, em không nói gì chỉ gật đầu. Miki vui vẻ chạy lên nhà ăn với tốc độ bàn thờ sau đó chạy xuống ôm lấy em để em xoa đầu anh ấy tiếp. Cái gì vừa xảy ra vậy? Em ngơ ngác vì Miki ăn nhanh thật sự. Anh ăn xong rồi xoa đầu anh đi. Miki vui vẻ nói, em thở dài lấy giấy lau miệng cho anh ấy, sau đó kêu những người kia lên ăn sáng, để Miki ở lại đây chơi với em một xíu. Cả đám thấy vậy cũng nghe theo lời em mà lên trên ăn sáng, để em ở lại với Miki. Michi, Miki, sao vậy, em không bỏ rơi anh nữa đâu đúng không? Miki nghiêm túc hỏi, cái này em cô biết, vậy là em muốn bỏ rơi anh sao? Miki vội đè em xuống, đôi mắt đen như vực thẳm kia nhìn thẳng vào đôi mắt đại dương của em. En, chúc mừng sinh nhật Izana nha. LT, 3, đọc vui rẻ, 30, 8, cách chương.